Tâm lý học phát triển, tác giả Nguyễn Văn Đồng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2004, người đọc Hướng Dương, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Tâm lý học là một môn khoa học xã hội được nhiều người quan tâm. Tâm lý học có nhiệm vụ nghiên cứu đời sống tâm lý của con người và được chia ra nhiều chuyên ngành khác nhau. Mỗi một ngành nghề trong xã hội đều có tâm lý học riêng của nó. Trong xã hội có bao nhiêu ngành nghề thì có bấy nhiêu tâm lý học ứng dụng. Tâm lý học phát triển là một trong những chuyên ngành của tâm lý học ứng dụng. Tâm lý học phát triển là một khoa học nghiên cứu những thay đổi thể chất, tâm lý, nhận thức và cả những nguyên nhân của sự thay đổi đó của con người trong suốt quá trình sống. Con người trong quá trình phát triển cá thể và trong phát triển loài qua từng giai đoạn, bào thai, trẻ sơ sinh, các độ tuổi nhi đồng, thiếu niên, thanh niên là đối tượng nghiên cứu cơ bản của tâm lý học phát triển. Những nội dung chính của sự phát triển tâm lý con người luôn tuân thủ và được tạo điều kiện bởi môi trường văn hóa xã hội mà cá nhân đang sinh sống và luôn gắn liền với quá trình hình thành nhân cách. Ngay từ khi xuất hiện, con người đã có nhu cầu tìm hiểu nhận thức thế giới, trong đó có cả sự nhận thức chính bản thân mình phục vụ lợi ích của con người. Sự tự nhận thức lại chính mình là một trình độ cao của lịch sử nhân loại. Từ chỗ con người là chủ thể nhận thức thế giới phát triển lên thành khách thể nhận thức là sự tiến bộ của bản thân khoa học. Tâm lý học phát triển là một trong nhiều khoa học nghiên cứu về con người có thể giúp chúng ta nắm bắt được những quy luật tiến hóa và sự hình thành phát triển cả về thể chất và tâm lý của con người và đời người. Nhận thức đầy đủ những cơ chế tác động tạo ra sự biến đổi tích cực của quá trình sống của con người. Trên cơ sở đó, vận dụng một cách sáng tạo vào đời sống xã hội, xây dựng những định hướng tâm lý cá nhân và xã hội lành mạnh, có văn hóa, khoa học cho thế hệ trẻ, các chủ nhân tương lai của đất nước, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết. Xuất phát từ ý nghĩa trên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách Tâm lý học phát triển do tác giả Nguyễn Văn Đồng sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách đã giới thiệu một cách tương đối có hệ thống những thay đổi thể chất, tâm lý và nhận thức cơ bản của con người từ khi còn trong bào thai cho đến tuổi thanh niên, trong đó luôn tuân thủ hai tư tưởng chủ đạo. Một, sự phát triển tâm lý người là tiến trình xã hội hóa cá nhân, trong đó con người học hỏi, thích nghi và biến đổi bản thân để hòa nhập với xã hội. 2. Sự hình thành và phát triển tâm lý người diễn ra trong hoàn cảnh văn hóa xã hội lịch sử cụ thể. Cuốn sách có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, không chỉ cho chương trình đào tạo cao học và cử nhân chuyên ngành tâm lý học, giáo dục học, tâm lý giáo dục, mà còn cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học cũng như cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn như báo chí, xã hội học, quản lý xã hội, ngữ văn. Trong quá trình sưu tầm biên soạn, biên tập, khó tránh khỏi, thiếu sót, rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để xuất bản lần sau được tốt hơn. Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc, tháng 11 năm 2004, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Lời nói đầu. Cuốn sách này là kết quả của quá trình 7 năm sưu tầm và biên soạn tài liệu giảng dạy bộ môn tâm lý học phát triển của tác giả ở khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi sưu tầm và biên soạn cuốn sách này, tác giả luôn luôn tuân thủ hai tư tưởng chủ đạo. Tư tưởng đầu tiên là sự phát triển tâm lý người, là tiến trình xã hội hóa cá nhân. Trong tiến trình này, con người học hỏi, thích nghi và biến đổi bản thân để hòa nhập với xã hội. Tư tưởng thứ hai là của nhà tâm lý học nổi tiếng Xô Viết Vygotsky. Sự hình thành và phát triển tâm lý người diễn ra trong hoàn cảnh văn hóa xã hội lịch sử cụ thể. Những nội dung chính của sự phát triển tâm lý phải tuân thủ và được tạo điều kiện bởi môi trường văn hóa xã hội mà cá nhân đang sinh sống. Mặc dù mỗi cá nhân có thể chọn lựa một khoảng môi trường thích hợp nhất với bản thân. Sự phát triển của nhân cách luôn là một quá trình biện chứng có tính kế thừa. Dựa trên luận điểm của Lenin, thực tiễn là tiêu chuẩn, là thước đo của chân lý, tác giả đã chọn lựa và trình bày một số thiết kế thực nghiệm tâm lý học phát triển trong cuốn sách này với mong muốn giới thiệu với người đọc một số kỹ thuật thực nghiệm đã trở nên cổ điển của nền tâm lý học thế giới. Cuối cùng, tác giả mong muốn gửi lời cảm ơn tới giáo sư tiến sĩ Đỗ Long và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Dũng đã hướng dẫn cho tác giả tư tưởng xã hội hóa cá nhân. Đồng thời tác giả cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý quý báu và chân thành của các phó giáo sư tiến sĩ Lê Đức Phúc, phó giáo sư Trần Trọng Thủy và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú trong quá trình sưu tầm và biên soạn cuốn sách này. Tác giả Nguyễn Văn Đồng.